Mà tước tướng quân, chương 44, quân đoàn La Mã phục hưng. Góc truyện audio.com. Sân Lống liền vẫy một tên bộ tướng phía sau lại truyền lệnh. Người hãy cấp tốc báo về cánh quân của Bát Lượng Kinh phía sau cho ta. Nhắn vương gia rằng quân ta đang gặp bất lợi. Lệnh hắn lập tức mang 5 vạn quân đội dưới trướng tiến tới đây trợ giúp. Tuân mệnh, tên bộ tướng nhận mệnh rồi nhanh chóng lên ngựa chạy đi. Hắn ngựa không dừng vó chạy không ngừng nghỉ về phía hậu quân. Lúc này Bát Lượng Kinh đang ngồi bàn bạc cùng mãnh tướng Pickle trong lều trướng thì nhận được tin cấp báo. Mỹ Hầu Vương cất tiếng giận dữ. Tên thần Long thật ngu ngốc. Ta đã cho hắn mượn 2 sư đoàn voi chiến mà cũng không hạ nổi thành. Còn dám sai người về đây điều động thêm quân đội. Hoàng huynh quá tin tưởng vào hắn chứ, nếu giao cho ta thì thành Arian đã là của đế chế sang lâu rồi. Bẩm vương gia, đáng lẽ đại tướng quân đã sắp hạ được thành rồi. Chỉ là quân tiếp viện từ 2 thành bang Sassanid và Elam liên tục kéo tới. Thế nên, im miệng, ở đây không tới phiên ngươi lên tiếng. Vương gia nếu không mang quân đến trợ chiến e là đại tướng quân sẽ bại mất. Tên bộ tướng vẫn cố dập đầu xuống đất liên tục cầu xin. Chiến sự đang rất căng thẳng. Vạn nhất có gì bất lợi hắn cũng không dám quay lại bẩm báo với đại tướng Sân Lống. Thôi được, Hoàng huynh phái ta tới giúp đỡ hắn ta cũng sẽ làm tròn phận sự. Pickle, ngươi mang 5.000 quân tới giúp đỡ hắn. Đại tướng quân là muốn vương gia mang toàn bộ 5 vạn quân tới. Tên bộ tướng lại vội vã dập đầu nói. Bay đâu lôi tên này ra ngoài đánh gãy hết răng hắn cho ta. 5.000 tướng sĩ dưới trướng ta còn dũng mãnh hơn 5 vạn quân của tên kiêu ngạo đó nhiều. Vương gia tha mạng, vương gia tha mạng, quân hầu cận lập tức lôi tên bộ tướng của Sân Lống ra ngoài hành hình. Mãnh tướng Pickle cũng đứng dậy cười lớn bước ra ngoài điểm binh. Hắn cũng chẳng quan tâm đến tên Sân Lống kia thắng hay là bại. Cái hắn muốn chính là tên chip boy cho điên kia đã xuất hiện rồi. Mục đích duy nhất hắn đến đây chính là vì tên đó. Pickle vừa xách bảo đao ra khỏi lều trướng vừa cười ha hả nói lớn. Vương gia hãy bày sẵn tiệc rượu. Đợi ta đi lấy bảo đao và đầu tên chip boy đó về đây cùng thưởng thức. Được, đi sớm về sớm, nếu tiện thì hỗ trợ Sân Lống một chút. Ta cũng không muốn đại quân của đế quốc sang tổn thất quá nặng. Biết rồi, 5.000 kỵ binh ngựa chém giáp vàng lập tức rời doanh theo Pickle xuất phát. Mục tiêu chính là quân đoàn lạc đà công giáp dưới trướng chip boy cho điên. Tên bộ tướng của thần Long ôm cái miệng đầy máu me trở về phục mệnh. Thần Long giận dữ vô cùng mở miệng mắng lớn. Tên thất phu Bát Lượng Kinh. Hắn dám đem thù riêng ra tính với việc công. Khi trở về ta nhất định bẩm báo lên quốc vương trừng trị hắn. Nguy rồi, trong thành lại có đại quân đánh ra. Tên bộ tướng phía sau cúi đầu bẩm báo. Sân Lống đưa mắt quan sát. 4 cửa thành Arian đồng loạt tất cả mở ra. Quân sư Tuân Đen mang theo toàn bộ 2 vạn quân bộ binh còn lại xuất chiến. Đó đều là lính y thủ và cung A thần tiễn vốn phòng thủ trên các tường thành. Xem ra quân thủ thành đã xuất ra tất cả lực lượng. Nhưng Sân Lống hắn cũng không có sợ. Dưới trướng hắn vẫn còn 2 vạn kỵ binh chém vàng bản bộ. Đây là lực lượng thiện chiến mà hắn cũng không dễ gì dùng tới. Đội quân này đều là tư binh do một tay Sân Lống chiêu mộ. Rất dũng mãnh và tuyệt đối trung thành. Đội quân này do hổ tướng Tiểu Lâm thống lãnh. Đây là một quân đoàn khét tiếng khắp đế chế sang với tên gọi La Mã Phục Hưng. Quân đoàn này mới chính là lực lượng làm nên tên tuổi thần Long vô địch. Sân Lống rút ra bội đao bên hông hét lớn. Tướng sĩ quân đoàn La Mã Phục Hưng theo ta xung trận. Sát, sát, 2 vạn kỵ binh chém vàng La Mã Phục Hưng nhất loạt hò hét tiến lên. Đây mới chân chính là lực lượng mạnh nhất dưới trướng đại tướng Sân Lống. Hổ tướng Tiểu Lâm cưỡi chiến mã theo sát chủ tướng. Trên tay hắn cầm một ngọn hổ đầu thương vô cùng uy vũ. Tuy chức vụ trong quân hắn không quá cao. Nhưng chỉ những kẻ thân tín mới biết hắn chính là người được Sân Lống coi trọng nhất. địa vị của hắn rất đặc biệt và có lòng trung thành tuyệt đối. Võ công cũng vô cùng lợi hại, đã theo Sơn Lống đánh đông dẹp bắc khắp các chiến trường. Quân đoàn La Mã Phục Hưng này là do hắn thống lãnh. Đủ thấy bản lãnh cùng địa vị của hắn quan trọng như thế nào. Với sự gia nhập của 2 vạn lính bộ binh thủ thành Arian do quân sư Tuân Đen chỉ huy và 2 vạn kỵ binh ngựa chém La Mã Phục Hưng. Trận chiến phía trước cửa thành lập tức trở nên vô cùng dữ dội. Quân đội Persian được tiếp thêm sĩ khí với sự xuất hiện của viện quân nên sức chiến đấu tăng cao. Thế nhưng quân đoàn La Mã Phục Hưng lại vô cùng mạnh mẽ. Số lượng tổng thể cũng hơn hẳn. Chúng tràn lên chém giết bất kể thương vong. Với đội quân này chỉ cần chủ tướng Tiểu Lâm còn đứng vững thì bất kể sức mạnh nào cũng không thể đẩy lùi được chúng. Dần dần, phía quân thủ thành xuất hiện trạng thái không chống đỡ nổi. Cũng may các mãnh tướng thành Arian đều dũng mãnh vô cùng mới miễn cưỡng vãn hồi bại cục. 2 tướng Tịnh Văn, 9X không cưỡi trên voi chiến dẫn đầu xung sát khắp nơi. Trên người họ đã xuất hiện khá nhiều vết thương mà không sao chống đỡ nổi đội quân sinh lực mới gia nhập của địch quân. Nhưng cả 2 đều cắn răng kiên trì chiến đấu. Chủ tướng Hồng Anh không có mặt nên họ chính là biểu tượng sức mạnh của Arian. Chỉ cần 2 tướng không chiến tử thì đội quân thủ thành vẫn sẽ vững vàng trong phong ba bão táp. Mặt trận phía bên kia thì lại đang chiếm ưu thế tuyệt đối. Long thiếu gia, Chip Boy, BB hội quân đánh những đòn mạnh mẽ vào trận địa địch. Mãnh tướng Echo cùng sư đoàn voi tên liên tiếp bị đẩy mạnh về phía sau. Nhưng hắn đã nhận được mệnh lệnh phải giữ vững trận hình bằng bất cứ giá nào. Thế nên dù quân sĩ liên tục ngã xuống Echo vẫn hò hét đội ngũ còn lại tiếp tục tiến lên đánh giáp lá cà. Mặt trận này thảm liệt hơn cánh quân phía cửa thành Arian rất nhiều. 2 bên đều tổn thất vô cùng nặng nề. Chip Boy chó điên đang chém giết đỏ cả mắt thì thấy tiếng hò hét vang vọng phía cửa thành. Đại quân sang tăng viện đánh mạnh vào khu vực đó khiến quân đội trong thành ra tiếp ứng liên tiếp bị đẩy lùi. Nếu tình hình này kéo dài e rằng đại quân sang sẽ hạ được thành Arian mất. Trong lòng chàng nóng như lửa đốt, nếu để quân sang tràn được vào trong thành sẽ là một thảm kịch thực sự với 20 vạn bách tính bên trong. Lúc đó thì chiến trận ngoài này cũng sẽ không còn nghĩa lý gì cả. Họ chỉ có cách rút sâu vào sa mạc cố thủ mà thôi. Cách chương.